Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 197, trò chơi điện tử trung tâm giết người sự kiện. Bên trong 2, Mizuma Suki tìm được trước Kato Kumamoto. Vừa nãy nhìn thấy hắn cùng Minoru Takahashi, Uchida Banmei chờ cảnh viên đang điều tra xung quanh lượng lớn quần chúng vây xem đối với án động. Dục huống miêu tả, cũng chính là đơn giản ghi chép tình huống thế nào. Chúng ta hỏi qua mọi người. Tất cả mọi người đều không khác mấy. Hai người kia tiến hành thi đấu. So với đến một nửa thời điểm chiếm ưu thế, Kengo Bito đột nhiên cũng không nhúc nhích. Kết quả kéo qua thời gian dẫn đến thế hòa. Sau đó có tiếp cận người kia, người liền phát hiện cái này Kengo Bito đã chết rồi. Kato Kumamoto rất có tranh công ý vị hồi đáp. Dù sao đem tất cả mọi người hỏi dò rõ ràng cũng là rất lớn lượng công việc, làm không tệ. Mizuma Suki gật gù khẳng định nói. Có điều những người kia tất cả đều nhìn bọn họ thi đấu. Là Kato Kumamoto chuẩn bị còn rất đầy đủ. Hai người kia một cái có Haido Caesar biệt hiệu. Một cái có Baker sói bạc biệt hiệu. Đều là ở này khoản đánh lộn trò chơi cùng trò chơi này thính bên trong phi thường nổi danh người. Hơn nữa trò chơi thời điểm. Trò chơi hình ảnh sẽ tiếp sóng đến trung gian trên màn ảnh lớn. Vì lẽ đó bọn họ đều có thể rất thuận tiện nhìn thấy hai người thi đấu. Ừ, còn có một việc người. Chết Kengo Bito nhân viên phi thường kém. Có rất nhiều người đều chán ghét hắn, nói cách khác chạy theo trên phi cơ bài trừ sẽ tương đối khó khăn sao? Ta biết rồi, Mizuma Suki gật gù. Suy tư, thanh tra. Sakurada Hajime lại hùng hục chạy tới. Mặt sau còn theo hai người đàn ông, vị này chính là phòng chơi game ông chủ Zaiba tiên sinh. Sakurada Hajime giới thiệu một chút hai người trung niên kỷ trọng đại cái kia, ngươi tốt cảnh sát. Zaiba chủ động đưa tay ra, chào ngươi, Mizuma Suki đưa tay ra cùng hắn cầm, lời khách sáo ta liền. Không nói nhiều, là như vậy cảnh sát. Chúng ta trò chơi điện tử tiệm lắp đặt bí mật hình quản chế máy thu hình. Nên đối với phá án có một ít trợ giúp đi, giai bà ông chủ mang đến một tin tức tốt, nói không chắc sẽ. Có trợ giúp rất lớn, Mizuma Suki nghiêm túc nói, vậy hãy để cho Hitoshi đi mang bọn ngươi đi thăm. Dò xem quản chế đi. Trong cửa hàng xảy ra chuyện lớn như vậy, ta còn phải cùng những khách cũ câu thông một chút, giai bà ông chủ chỉ phía sau một người khác. Người thanh niên trẻ. Xem ra hắn hẳn là nhân viên cửa hàng một loại người. Hitoshi mang theo Mizuma Suki đám người đi lên. Lầu, Judy nhìn thấy, cũng theo tới. Mizuma Suki liếc một cái Judy. Nếu như đổi thành người khác hắn đã sớm quát lớn, những người không liên quan. Thế nhưng Judy nhưng căn bản nói không rõ lời, dù cho là Trang nói không rõ lời Ran cùng Sonoko đúng. Là không có theo Judy cùng đi. Mà là đi tới cửa phụ cận nhìn một chút Conan mở ra video. Bởi vì cắn nóc độc tố tiến vào huyết dịch sau thấy hiệu quả chỉ có không tới một phút. Vì lẽ đó quản chế điều đến người chết Kengo Bito vừa mới ngồi xuống sau khi bắt đầu. Nếu như không có manh mối đi lên trước nữa điều trong hình cái thứ nhất tiếp cận Kengo Bito. Dĩ nhiên chính là lúc này đứng phía sau hắn nhân viên cửa hàng Hitoshi, người đi làm cái gì? Mizuma Suki hỏi, quản chế hình ảnh không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy Hitoshi đi tới sau đó ngồi xổm xuống là đi mở ra máy chơi game tiền xu hộp. Thu về tiền xu, Hitoshi giải thích. Mizuma Suki gật gù. Rất hợp lý, không tật xấu vào lúc này. Hình ảnh lên biểu hiện cùng người chết đối chiến Takayasu Shimizu đi tới đã đeo trò chơi thiết bị. Người chết phía sau. Còn ôm cổ hắn nói cái gì, đem Takayasu Shimizu gọi tới, Mizuma Suki dặn dò bên người một cái cảnh. Viên đạo nhân vì cái này lâu cái cổ động tác thật sự rất khả nghi. Vì thế Mizuma Suki còn lộn ngược nhiều lần xác nhận không nhìn ra những thứ đồ khác sau khi. Mizuma Suki mới buông tha này một chi tiết nhỏ. Tiếp tục xem lên Takayasu Shimizu ôm Kengo Bito nói một hồi. Sau đó tìm tới khác một máy tiến vào trò chơi. Hai người bắt đầu thi đấu cũng không lâu lắm, Judy cũng ra hiện tại trong màn ảnh. Chơi lên người chết phía bên phải đua xe cơ khí, người ở chơi game thời điểm không có chú ý người chết có hay không dị dạng sao? Mizumasuki hướng về Judy hỏi. Người bình thường cũng coi như, nếu như là FBI điều tra viên, nên có rất mạnh sức quan sát chứ. Dầu vừng a, Judy lắc đầu một cái. Qua giật chỉ tay U Tây. A cách U Tây cùng Nam phần tâm. Người nói cái gì? Ta thạc, ta vẫn tay trò chơi. Nắm cách trò chơi hận khó phân tâm, Judy rất vất vả cắn mỗi một chữ, điểm ấy là thật sự, đứng ở một bên Hitoshi giúp Judy nói chuyện nói. Bởi vì đó là một tiết tấu rất nhanh đua xe trò chơi. Hơn nữa, vị này Judy tiểu thư còn lấy được phá ghi chép cao phân. Vì lẽ đó khẳng định không thể phân tâm. Hoặc là có cơ hội giết người cái gì, ta rõ ràng, trên thực tế Mizumasuki căn bản chưa hề đem Hitoshi coi là chuyện to tát. Người bình thường còn nói được. Đặc công phân tâm chơi game không khó lắm đi. Huống hồ người chết trúng độc vị trí chính là cái cổ phía bên phải. Tuy rằng trực tiếp dùng tay đi đủ. Đua xe máy chơi game khẳng định đủ không được đánh lộn máy chơi game thế nhưng Mizumasuki trong lòng còn muốn né qua một chút thổi châm loại hình ám khí. Đặc biệt là Conan cái kia gây tê đồng hồ đeo tay có điều Mizumasuki bản thân cũng không quá tin. Tưởng Judy sẽ là hung thủ là được rồi. Chỉ có điều làm theo phép hoài nghi một hồi mà thôi, video tiếp theo thả. Mizumasuki đột nhiên xoa bóp tạm dừng. Lại trở về bá một giây. Chỉ thấy người chết bên trái. Đột nhiên xuất hiện một cái lóe lên một cái rồi biến mất bóng người bởi vì máy thu hình ở người chết phía bên phải. Vì lẽ đó bóng người phần lớn bị người chết cùng máy chơi game ngăn trở. Chỉ có một cái đầu lộ ra, đi xem người này có ở hay không phòng khách. Ở đây đem hắn tìm đến, Mizumasuki dặn dò một cái khác cảnh viên ngay ở cái này cảnh viên đi ra. Phòng quản lý thời điểm, lúc trước cảnh viên cũng mang theo Takayasu Shimizu đi vào, có thể hay không giải thích một chút. Vào lúc này ngươi đang làm gì? Mizumasuki đem hình ảnh triệu hồi đến Takayasu Shimizu ra hiện tại người chết phía sau nơi đó. Ta đương nhiên là ở với hắn hạ chiến thư rồi. Thuận tiện trò chuyện hỏi thăm một chút tình báo. Nhìn có thể hay không dụ ra hắn muốn sử dụng chiến thuật, Takayasu Shimizu lập tức nói đến. Một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Có điều Mizumasuki cảm thấy không được tự nhiên. Lại không nói ra được, có thể nói một chút các ngươi nói chuyện nội dung sao? Ta nghĩ ta có thể chứ, là ta trước tiên đi tới. Ôm đang muốn bắt đầu trò chơi hắn. Nói thế nào? Hôm nay có muốn hay không trở lại so với một hồi? Tên kia rất đắc ý nói thiết. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bại tướng dưới tay thật sự rất làm người tức giận có đúng hay không? Sau đó ta nói hắn nói ta nói chính là như vậy, Takayasu Shimizu lúc nói chuyện Mizumasuki liên. Tục nhìn chằm chằm vào con mắt của hắn. Cảm giác hắn nói không giống như là lời nói thật. Có điều Mizumasuki đối với biện hoang tri thức giống như vậy. Vì lẽ đó không thể phán đoán chính xác, có thể lặp lại lần nữa sao? Vì lẽ đó Mizumasuki nói rằng có thể, Takayasu Shimizu lại nói một lần. Cùng lần trước không hề khác gì nhau, có thể phiền phức ngươi ngược lại nói một lần sao? Mizumasuki có đưa ra yêu cầu, ngược lại. Có ý gì? Gọi ta đứng chổng ngược sao? Takayasu Shimizu kỳ quái hỏi, không. Ý tứ của ta đó là có thể hay không từ sau hướng về trước nói, Mizumasuki giải thích. Nghe nói cái biện pháp này có thể cấp tốc biện hoang. Bởi vì hồi ức sự thực cùng lập lời nói dối độ khó không giống nhau, này thật là đủ làm người khác khó chịu. Ta thử xem câu cuối cùng là hắn nói, bởi vì ta hỏi lúc trước là ngạch, là tuy rằng gập ghềnh trắc trở, thế nhưng Takayasu Shimizu vẫn là nói ra đến, đương nhiên này cũng không có nghĩa là hắn nói nhất định là nói thật. Mizumasuki mới vừa phải tiếp tục đặt câu hỏi. Trong theo dõi diện chợt lóe lên người kia cũng bị mang đến mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.